Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 112, đạt được thỏa thuận 6. Góc truyện audio.com. Dịch Giản nghe đến mấy cái này, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mắt, nhìn Trung Tình, ánh mắt của anh, cùng ánh mắt của cô, đụng vào nhau, ở một giây kia, Trung Tình cảm giác mình đang tồn tại một thế giới khác trong cơ thể mình. Trong cuộc sống, cũng cách xa như vậy, một loại cảm giác bị áp bách, vô hình bao phủ mình. Ánh mắt của anh, rất đẹp, rất hoàn mỹ, nhưng là, bên trong lại mang theo vài phần cười nhạo. Anh tự nhiên đứng dậy, hướng cô đi tới, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, tuy nhiên không che giấu được toàn thân tản ra một loại cảm giác thanh tao. Anh đi tới trước mặt cô, cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ nghe được lúc bình thường. Cảm ơn, anh chỉ cho cô hai chữ. Cảm ơn. Trung Tình không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh hiểu được ý của cô, hay không hiểu được ý của cô? Nếu như là không hiểu được, như vậy, anh có thể sẽ cho là cô là quan tâm anh, chỉ đơn thuần cảm ơn. Nếu như hiểu được, như vậy, anh nói cảm ơn, có phải hay không là tức giận? Trung Tình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thiếu tướng khách khí, đây là trách nhiệm của Trung Tình. Dịch Giản không lên tiếng. Tư thái thanh nhã đứng lên, trầm mặc nhìn cô, anh biết, cô tìm đến anh, là vì đứa bé, nhưng là, hiện tại cô nói những câu sắp đặt rất kín đáo. Không biết thế nào, đáy lòng của anh, lại là có mấy phần tức giận. Anh chậm rãi nhìn ra bờ hồ, một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi lên, mặt nước lăn tăn, rất yên ả, anh lại bắt đầu trầm mặc, phảng phất mỗi người lại giam mình trong một thế giới. Không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Trung Tình nhìn Dịch Giản như vậy, đáy lòng lại bắt đầu lo lắng. Mắt của cô hiện lên sự bất an. Nhìn Dịch Giản, không biết tại sao, đáy lòng mang theo sự mất mát đau đớn. Cô cảm giác, cái này giống như thoạt nhìn. Thiếu tướng không gì làm không được. Cũng không phải giống như mọi người lời đồn, rằng anh ta sống vui vẻ, sống nhẹ nhõm. Trung Tình có một chút khổ sở. Giống như là thấy được một thứ đồ tốt rất đẹp, trong lúc bất chợt bể nát, thế nhưng loại bể tan tành này, sẽ không để cho người ta cảm thấy không đẹp, ngược lại, khiến người ta không rời mắt. Khách chương.